Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Long Thần Thiên Cung bị diệt, Thiên Lang Đảo, nơi này là hỗn loạn hải vực biên giới trên một hòn đảo. Nếu bàn về nhân khí, này đảo tại hỗn loạn hải vực trong cũng có thể đứng hàng vào trước 10 hàng ngũ. Bởi vì này đảo địa lý vị trí có chút đặc thù. Nó bị vây hỗn loạn hải vực cùng hắc ám hải vực chỗ giao giới. Trăm dặm ở ngoài, chính là hắc ám hải vực. Rất nhiều đi trước hắc ám hải vực người, cũng sẽ ở Thiên Lang Đảo hơi chút nghỉ ngơi. Làm đủ chuẩn bị sau, lại rời Thiên Lang Đảo. Ta thiên, tin tức là thật sao? Hẳn là sẽ không giả. Hôm nay toàn bộ Đông Hải, cũng đã sôi trào. Trước đó không lâu ngay cả Thiên Lang Vương đều hiện thân. Xác định chuyện này, Đông Hải phải thay trời a, Thiên Lang Đảo trên, vô số võ giả bởi vì thứ nhất tin tức, rung động muốn chết, mà giống như trước rung động, còn tại toàn bộ Đông Hải các nơi phát sinh, phảng phất một cuộc diệt thế phong bạo, ngắn ngủn trong mấy ngày, liền lao tới toàn bộ Đông Hải trên dưới, kinh động đếm không xuể võ giả. Tại phía xa Vẫn Tinh Hải vực, Vẫn Tinh Đảo trên Vẫn Tinh Vương biết được này thứ nhất tin tức lúc, cũng quá sợ hãi, thật lâu nói không ra lời. Thiên Lang Đảo trên một chỗ quán trà, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, Đông Hải liền phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thật là làm cho ta cảm thấy giống như là đang nằm mơ một dạng, chẳng phải là vậy ư? Thiên Bảo Vương là ai chứ? Đường đường Thất Tinh Vương già, hắn sáng chế Thiên Bảo đấu giá hội, tại Đông Hải gần như không người nào không biết. Người nào nghĩ tới đây dạng tuyệt đỉnh nhân vật, tại một khi ở giữa, đã bị đánh vào trong vực sâu, trở thành người khác tù nhân, nghe nói kia nhất chiến. Giao Long Vương cùng các tộc lão tổ tự mình xuất thủ. Còn có một vị thần bí Bát Tinh Vương già, Thiên Bảo Vương cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là bọn họ đối thủ, mọi người nghị luận rối rít. Sợ hãi than không dứt, Thiên Bảo Thành phát sinh nhất chiến. Đã hóa thành một cuộc sóng to gió lớn, truyền khắp toàn bộ Đông Hải trên dưới, bị vô số võ giả biết được. Tại kia một trong chiến đấu, Thiên Bảo Vương cuối cùng không địch lại rất nhiều vương giả liên thủ. Nghe nói đã bị đối phương bắt giữ, trở thành tù nhân, mà hơn kinh người là, hỗn loạn liên minh thành lập, làm mọi người nghe được rất nhiều hải yêu nhất tộc liên minh lúc. Vô luận là ai cũng minh bạch. Một cái hoàn toàn mới quái vật lớn, như vậy đàn sinh, nghe nói hỗn loạn liên minh, cùng Bỉ Ngạn liên thủ, không biết là thật hay giả. Bỉ Ngạn cái này tổ chức thần bí, từ trước đến nay Long Thần Thiên Cung là địch, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nói tới Bỉ Ngạn lúc, vô luận là kia một vị võ giả, cũng lòng có kính sợ, này là một cái lai lịch thần bí tổ chức, mà bọn họ thực lực chân thật đáng tin. Ngay cả Long Thần Thiên Cung phó cung chủ cũng chết tại bọn họ trong tay. Ai dám chất vấn như vậy tồn tại? Nghe nói Bỉ Ngạn đã chính thức hướng Long Thần Thiên Cung tuyên chiến. Mấy ngày gần đây liền sẽ phát sinh siêu cấp đại chiến. Nếu như đây là thật, kia thật đúng là chọc thủng trời chuyện lớn tuyên chiến. Bỉ Ngạn sẽ không sợ Bất Tử Thiên Vương sao? Một khi Bất Tử Thiên Vương hiện thân, hết thầy cũng muốn bị trấn áp. Có lời đồn đãi nói, Bất Tử Thiên Vương xuất hiện vấn đề lớn, cho nên Bỉ Ngạn mới dám vào lúc này xuất thủ, hừ. Ta xem Bỉ Ngạn chẳng qua là tại phô trương thanh thế thôi. Ta cũng không tin bọn họ thật dám ra tay, liền tại toàn bộ Đông Hải nhiệt nghị trong. Hai ngày thời gian quá khứ, mà này một ngày, toàn bộ Đông Hải, vô số võ giả hoàn toàn thất thanh. Không biết bao nhiêu ít vương giả, bị thật sâu khiếp sợ. Long Thần Thiên Cung bát đại phân điện, toàn bộ bị công phá. Cường đại như Bạch Long Điện, đối mặt Bỉ Ngạn tiến công, lại chỉ kiên trì một nén nhang thời gian. Bạch Long trận pháp liền bị công phá. Mấy ngàn Bạch Long Điện thành viên bị giết. Kia điện chủ Bạch Vũ Vân càng bị Bỉ Ngạn vương giả đuổi giết hơn 10 vạn dặm. Cuối cùng sinh tử không biết, Hắc Long Điện điện chủ tại chỗ chết trận. Kim Long Điện điện chủ bị bắt, Hỏa Long Điện cùng Hồng Long Điện điện chủ phản bội Long Thần Thiên Cung, tuyên bố mình là Bỉ Ngạn thành viên. Này nhất chiến, Long Thần Thiên Cung ngã xuống 7 vị vương giả, còn có hơn 10 vị vương giả bị bắt, chỉ có số ít mấy người trốn đi ra ngoài. Thứ nhất kinh thiên động địa tin tức truyền đến. Một ngày kia, mọi người rốt cục cảm nhận được Bỉ Ngạn này cái tổ chức là đến cỡ nào cường đại. Phải biết toàn bộ Long Thần Thiên Cung, có chừng hơn 20 vị vương giả, như vậy vương giả số lượng, là toàn bộ Đông Hải vương giả nhiều nhất một nhà, nhưng là tại đối mặt Bỉ Ngạn lúc, Long Thần Thiên Cung chiến lực hoàn toàn bị nghiền ép, bát đại phân điện, toàn bộ bị Bỉ Ngạn công phá, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đáng sợ hơn là, trong đó hai vị điện chủ phản bội, càng làm cho người cảm thấy Bỉ Ngạn sâu không lường được. Điện chủ vị, là Long Thần Thiên Cung nhân vật trọng yếu, ngay cả như vậy nhân vật cũng có thể bị Bỉ Ngạn thẩm thấu. Hơn nữa nhiều năm trước tới nay, vẫn không bị phát hiện, này cái tổ chức, là đến cỡ nào đáng sợ, cái này Bỉ Ngạn thật là quá kinh khủng. Ta nhớ được Hỏa Long Điện Điện Chủ cùng Hồng Long Điện Điện Chủ. Đã tại Long Thần Thiên Cung hiệu lực hơn 3.000 năm sao? Hai người bọn họ có thể nói là nhất không thể nào có phản bội Long Thần Thiên Cung người. Chẳng lẽ Bỉ Ngạn là từ 3.000 năm trước, cũng đã tại bố cục sao? Vẫn là dùng phương pháp gì? Mượn hơi này hai đại điện chủ. Không nghĩ tới một khi ở giữa, Đông Hải mạnh nhất Long Thần Thiên Cung. Cứ như vậy bị hủy diệt, Bất Tử Thiên Vương không có hiện thân. Xem ra hắn thật ra vấn đề lớn, khó nói đã ngã xuống rồi. So sánh với Long Thần Thiên Cung tiêu diệt, mọi người hơn quan tâm là Bất Tử Thiên Vương. Bất Tử Thiên Vương đột phá vạn năm hạn chế, bị gọi là Bất Tử. Có thể nói, hắn chính là Đông Hải nhân vật truyện kỳ, là Đông Hải một cây định hải thần Germany song. Như vậy tuyệt đỉnh nhân vật. Lần này nhưng tin tức hoàn toàn không có, trong lúc nhất thời, suy đoán nổi lên bốn phía, mà trong đó nhiều nhất suy đoán, dĩ nhiên là Bất Tử Thiên Vương đã ngã xuống, thân tử đạo tiêu, một đời thiên vương, cuối cùng là anh hùng tuổi xế chiều, thua ở thời gian, nghĩ tới đây một điểm, rất nhiều người cũng thổn thức không dứt, cường thịnh trở lại người, cũng bù không được thời gian lực, trên đời này. Có ai có thể trường sinh bất tử sao? Từ hôm nay trở đi, Long Thần Thiên Cung đem thành vì quá khứ, hỗn loạn liên minh cùng với Bỉ Ngạn, đem thay thế được Long Thần Thiên Cung vị trí, trở thành Đông Hải hai đại bá chủ, hoàn toàn mới thời đại, hoàn toàn mới cách cục, Đông Hải sẽ nghênh đón một cuộc trước đó chưa từng có cải cách. Không biết phen này biến hóa, cuối cùng tốt hay xấu, đối với cái này chàng đại biến. Có người cảm thấy chờ mong, có người cảm thấy bất an, nhưng có thể xác định là, Long Thần Thiên Cung đã thành vì quá khứ, cũ thời đại đã bị thay thế được. Cha, làm Cố Hoa Ảnh nghe được Thiên Bảo Vương tin tức sau. Một chương nụ cười, trong nháy mắt hóa thành trắng bệch, mặc dù Thiên Bảo Vương đã nhắc nhở quá nàng, đại động loạn sắp sửa đến, nhưng là nàng như cũ không nghĩ tới, trận này náo động. Có là như thế kịch liệt, nơi tạo thành trùng kích, lớn vượt quá tưởng tượng. Không biết Bạch Vũ Vân, sống hay chết, bên cạnh, Ninh Giang sinh lòng lo lắng. Bạch Vũ Vân cùng Kim Thiên Tử có rất sâu xa. Đối với hắn cũng rất có chiếu cố, hắn tự nhiên không hy vọng đối phương ngã xuống. Đi thôi, bây giờ này Thiên Lang Đảo, cũng không phải chúng ta ở lâu địa phương, Ninh Giang nói. Hết chương.